300 năm không gặp thượng tiên, chương 2, quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Thương Lăng Bắc vực trồng phút chốc kim sắc vương liên phát nổ, con cháu tiên môn Bách Gia bị oanh một cái trở tay không kịp. Cưỡng chế vô hình giống như cách biển cả ngàn dặm chấn động mọi người cách xa hàng trăm thước. Cách những người gần đó, đáo kiếm pháp khí chia năm xẻ bảy, phế bỏ tại chỗ. Khụ khụ khụ, môn chủ, một tiểu đệ tử dãy dụa bò ra từ trong tuyết. Hắn ấn ngực muốn dùng kiếm để đứng dậy, lại phát hiện trong tay mình chỉ còn cái chuôi kiếm. Môn chủ, kiếm của ta. Chấm, đối với một ít đệ tử tiên môn mà nói kiếm như sinh mệnh. Đặc biệt là kiếm tu đại tông, Phong gia. Tiểu đệ tử này chính là môn đồ của Phong gia. Vứt trở về đúc lại, Phong Cư Yến lại không nhìn hắn, ánh mắt vẫn dừng ở trăm trượng bên ngoài, mi tú nhíu chặt. Làm môn chủ, nàng tự nhiên sẽ không giống tiểu đệ tử chật vật lăn lộn. Mà là tay cầm trường kiếm đứng trước người khác chặn lại hơn phân nửa uy áp. Nàng đứng đến thẳng tắp khe hở ngón tay lại có máu chảy ra thấm vào kiếm văn. Tiểu đệ tử nhìn huyết sắc trong lòng cả kinh. Hắn mới nhập môn, biết rất ít. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy môn chủ đỏ máu. Môn chủ kim ảnh này đến tột cùng là vật gì, sao lại lợi hại như vậy? Hẳn là bổn mệnh vương liên, Phong Cư Yến nhỏ giọng nói. Bổn mệnh vương liên, nhóm tiểu đệ tử đầy mặt kinh nghi. Theo truyền thuyết, bổn mệnh vương liên là sở hữu độc nhất của Thiên Túc Thượng Tiên. Bởi vì hắn chấp trường hình và xá, một tay từ một tay sinh, cho nên có hai đại mệnh chiêu. Một là chiêu hạ câu vong hồn, một chiêu hạ vạn vật sinh. Bổn mệnh vương liên chính là cái trước, bọn ta chỉ nghe đồn đãi, chưa từng nhìn thấy qua. Ai tận mắt chứng kiến, nhìn thấy đều đã chết, Phong Cư Yến nói. Huống chi đó là mệnh chiêu. Mệnh chiêu lúc ban đầu là ý muốn đổi mệnh lấy chiêu, đó là muốn đốt sạch linh thần. Mặc dù là Thiên Túc Thượng Tiên cũng hao tổn cực đại, dễ dàng căn bản sẽ không hữu dụng. Nó một lần xuất hiện là 25 năm trước, ngày đó núi Thái Nhân Lở Tiên Đô tận diệt 3.000 bài vị đổ ập xuống, hơn phân nửa chìm dưới đáy biển vô đoan. Có người nói, ngày đó trên đỉnh núi Thái Nhân, ở nơi cách Tiên Đô gần nhất từng có kim ảnh của Vương Liên chiếu rọi. Sau đó, ma đầu Ô Hành Tuyết đã bị đóng vào Thương Lang Bắc vực. Từ đó, cũng không còn Tiên Đô. Tiên Đô chết, nhân gian tự nhiên lập tức rối loạn, tai họa hoành hành. Chỉ có những tông môn tụ tập đó, miếu tiên tượng thần san sát nhau, mới có thể miễn cưỡng bảo vệ một phương bình an. Từ ngày đó trở đi tiên môn Bách Gia sửa tên thành. Thiên Thù, môn chủ tiểu đệ tử trần chờ nói. Bổn mệnh vương liên này tại sao lại hiện thế? Thiên Túc Thượng Tiên không phải đã chết sao? Thương Lăng Bắc vực dù sao cũng là nơi hắn phụ trách, còn có chút linh thần sót lại chăng, đến mức vì sao đột ngột xuất hiện bổn mệnh vương liên? Phong Cư Yến chợt ngừng lại. Chẳng lẽ ma đầu kia thật sự còn sống? Không chỉ có còn sống, thậm chí là có thể rời khỏi nơi này, cho nên mới kích phát tàn chiêu. 25 năm, giam cầm dưới thiên tòa 25 năm. Ta cho rằng ma đầu kia dù cho còn sống, cũng chỉ thừa một hơi cuối cùng, kéo dài hơi tàn. Ai lại không, tiên môn Bách Gia dường như đều mang ý niệm này. Bọn họ không cảm thấy sẽ có ác chiến, cho nên dẫn theo phần lớn là đệ tử trẻ tuổi, còn lại vẫn để lại bổn gia, luôn luôn đề phòng đám tà ma chiếu dạ thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vậy xem ra, là bọn họ lỗ mãng. Theo ta thấy, đến triệu những người này đến, có người đề nghị. Này, có phải quá mức bày thế trận sẵn sàng nghênh địch rồi? Sẽ không, đó chỉ là có thể huyết tẩy tiên đô Ô Hành Tuyết. Ngay lúc tiên môn Bách Gia cùng thương lượng đại sự, có thể huyết tẩy tiên đô Ô Hành Tuyết đang đến hồi mất phương hướng. Người tay cầm cự kiếm kia chỉ xuất hiện ngắn ngủi một chớp mắt. Lúc biến mất, đóa kim sắc vương liên kia bỗng nhiên bao bọc lấy Ô Hành Tuyết, mạnh mẽ túm xuống bên dưới. Lúc ấy, Ô Hành Tuyết nghĩ thầm, không tốt, sắp lộ tẩy rồi. Trước mắt bao nhiêu người chật vật rơi xuống nước, vai diễn tà ma này coi như kết thúc. Mới vừa tự diếu xong, hắn lập tức nghe thấy thuộc hạ càng chật vật sợ hãi hét lên. Ô Hành Tuyết, sự cố rơi xuống nước như mộng đợi cũng không có xảy ra. Hồ băng kia phản phất như là không có thực, một giọt nước cũng không có dính lên hắn, nhưng vẫn rơi xuống cực nhanh. Băng phong lạnh lẽo từ bên người gào thét quét qua, thuộc hạ cũng kinh hô không ngừng nghỉ. Hắn mơ hồ nghe thấy có người hét. Đây là nơi quỷ quái gì? Một người khác giọng nói càng mơ hồ hơn. Thương Lăng Bắc vực bên dưới có 33 tầng, tương ứng Bạch Tháp Thái Nhân phía trên. Còn có người nói, tầng dưới cùng cất giữ đồ vật gì đó. Khi rơi xuống đất, Ô Hành Tuyết cảm thấy xiềng xích khắp nơi quanh thân thể bị hung hăng kéo một trận. Ngực, xương hông, cánh tay và mắt cá chân một trận đau nhức, đau đến hắn mất hết ngũ cảm. Hắn thậm chí phán đoán không được bản thân lạc như thế nào, có nhếch nhác hay không nhếch nhác. Có điều may mắn, khi ngũ cảm của hắn dần dần khôi phục, hắn cảm giác bản thân là đang đứng. Đóa kim sắc vương liên kia hẳn là không còn nữa, bởi vì hắn ngửi không thấy mùi kiếm khí mang theo phong tuyết kia. Hắn vừa bớt đau đớn, vừa nghĩ thầm thật hiếm lạ. Đám vương công hiền quý ở Thước Đô có ai không phải cầm y ngọc thực nuôi lớn. Cực kỳ quý giá, chịu chút tổn thương, trên dưới cả phủ đều bận rộn, dỗ ngọt cung phụng thuốc thang. Hắn quá quen với cuộc sống như vậy, tự nhận nhịn đau không nổi. Nhưng vừa rồi đau đến xẻo tim, hắn vậy mà một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng, nuốt xuống tất cả phản ứng, là bởi vì mấy tên thuộc hạ kia ở đó. Ta đời trước thiếu các ngươi không ít đi, Ô Hành Tuyết thầm nghĩ. Vì thế, khi mấy tên thuộc hạ lảo đảo rơi xuống đất, lập tức thấy thành chủ nhà mình chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đảo qua mấy người bọn họ cười lạnh một tiếng. Mọi người, chấm, bọn họ đang muốn hỏi, thành chủ chúng ta là bị tóm đến nơi nào? Nghe được tiếng cười lạnh, bọn họ lại rầm một tiếng nuốt ngược trở vào. Thành chủ ngài cười cái gì, tên nhanh mồm nhanh miệng kia vẫn không nhịn được cẩn thận hỏi. Hắn từ năm 14 tuổi đã bắt đầu luyện độc cấm thuật, sau đó không thể cao lên được nữa, đứng với đồng bạn có vẻ nhỏ gầy yếu ớt. Khoảng cách xa còn được, nhưng lúc này bọn họ cách nhau chỉ 2-3 bước chân, chỉ làm nền cho Ô Hành Tuyết vô cùng cao giáo, hắn nói chuyện đều phải hơi ngưỡng mặt lên. Hắn cứ như vậy cực kỳ chờ đợi một lát, chờ đến khi Ô Hành Tuyết nâng tay lên, ngón tay thật dài vén cổ tay áo của mình lên một chút, móc lấy một vật vô hình nào đó, nhẹ giọng nói. Ta cười xiềng xích này đúng là gây rắc rối cho người khác, lách cách quá ổn. Ta có thể thật sự sẽ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuộc hạ ngưỡng mặt không dám tiếp thu, nhưng hắn không muốn mở cái miệng của mình nữa. Ngón tay Ô Hành Tuyết đặt dây xích xuống, ném cho bọn họ một câu. Dẫn đường, đi đi đi, chạy nhanh đi, một tên khác nhanh chóng tiếp lời, hắn khả năng là sợ tên lanh mồm lanh miệng kia tự mình tìm đường chết, mạnh mẽ túm lấy, lời nói từ kẽ răng chui ra. Ninh Hoài Sam chính ngươi đầu óc không dùng được, đừng kéo bọn ta làm đệm lưng. Ninh Hoài Sam bị bọn họ túm đi được vài bước mờ mịt ngẩng đầu. Không phải, đi đâu đây? Mấy người đột một dừng lại. Chấm, đúng vậy, đi đâu đây? Bọn họ có chút lờ mờ chần chờ một lát vẫn quay đầu hỏi. Thành chủ, dẫn đường nào? Ô Hành Tuyết không xa không gần dừng phía sau, bước chân chưa ngừng. Ngươi nói đi, ta, mọi người không còn gì để nói cũng không dám truy vấn. Suy cho cùng bọn họ đều biết Ô Hành Tuyết phiền chán nhất là kẻ ngu dốt. Bọn họ ngước mắt quét một vòng. Đó là một vùng hoang dã tuyết phủ một tầng, khắp nơi đều xám trắng. Nói xa có một gốc cây khô che trời, giống như từng bị thiêu cháy, vết cháy xém loang lổ, ngước đầu lên nhìn không thấy đỉnh. Bọn họ hoài nghi cành cây khô lúc trước Ô Hành Tuyết đứng chính là ngọn cây đại thụ này. Người nghe nói qua chưa? Thương Lăng Bắc Vực có 33 tầng, Ninh Hoài Sam lặng lẽ cùng đồng bạn một chút. Thương Lăng Bắc Vực treo trên biển vô đoan, quanh năm bao bọc bởi vân lôi, giống một vách đá đen khổng lồ. Nghe đồn nó có 33 tầng, giống với tháp lưu ly trên núi Thái Nhân trước khi sụp đổ, tượng trưng cho 33 tầng trời. Nếu nhánh cây lúc trước là tầng cao nhất, như vậy mảnh đất đại thụ hoang dã này trước mắt này chính là tầng dưới cùng. Người chỗ nào nghe thấy tin đồn, biết 33 tầng là như thế nào, đỉnh cái chim rùng. Tin đồn có nói cho ngươi thành chủ muốn chúng ta dẫn đi chỗ nào không? Ninh Hoài Sam, không có, hắn cẩn thận nhớ lại một phen, nhưng mà tin đồn có nói, tầng dưới cùng này có giấu một bảo bối. Người nói, vừa nãy thành chủ muốn chúng ta dẫn đường, có phải chính là ý này hay không? Người ngẫm lại xem lời này có vấn đề không? Chúng ta làm sao biết bảo bối ở đâu, lại làm sao dẫn đường? Thành chủ có ý này thật mới là lạ, chậc đừng vô nghĩa, tìm trước đi, lỡ như tìm được ít nhất không tính là dẫn sai đường. Cái cây khô to lớn kia thật sự đáng chú ý, mà toàn vùng hoang dã này lại không có nơi khác có thể có chỗ giấu bảo bối, cho nên bọn họ nhấc chân lập tức đi đến chỗ đại thụ. Đến gần mới phát hiện, bên dưới đại thụ cắm vô số kiếm, giống như một gò mộ kiếm vô biên. Ô Hành Tuyết đi theo bọn họ đi qua mộ kiếm, đi đến chân sắp bị chặt đứt, cứ thế không thể tới gần đại thụ nửa bước. Ta hiện tại lấy xiềng xích uy hiếp mấy tên này ngồi một lúc có kịp không? Ô Hành Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng bọn họ, nói thầm trong lòng. Thành chủ, Ninh Hoài Sam khả năng cảm giác được lưng như kim chích quay đầu ấp a ấp úng nói. Mộ kiếm này có thể là trận, Ô Hành Tuyết không lộ ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, thành chủ ngài trước sau đều biết bọn ta không am hiểu lắm về phá trận, Ninh Hoài Sam liếc nhìn Ô Hành Tuyết một cái nói. Loại trận này, từ trước đến nay là ngài, Ô Hành Tuyết, ta cái gì, ngươi nói, hắn thả nhẹ giọng nói cũng không mang theo cảm xúc gì. Mức độ uy hiếp vừa đủ, không biết có trốn thoát một kiếp này không? Thành chủ à, ngài cũng đừng lấy mấy người bọn ta ra làm trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên thuộc hạ khác mặt ủ mày ê, ta biết là bọn ta chọc ngài không vui, sau này thế nào cũng được. Nhưng loại trận này, bọn ta thật sự không am hiểu. Đúng vậy, huống chi đây là Thương Lang Bắc vực, chẳng may chúng ta lỗ mãng, đi loạn có tốt xấu gì xuất hiện, vậy bất ngờ gặp phải. Không sai thành chủ, loại trận này, ngài kỳ thật 2-3 bước phá được, hà tất theo bọn ta uổng phí sức lực đôi chân. Ô Hành Tuyết, một kiếp này là không tránh khỏi. Hắn nhìn thuộc hạ, nghĩ thầm đừng nói 2-3 bước, 2-3 năm ta cũng không tê ra được, các ngươi có sợ không? Hắn nhẹ nhàng hít một hơi, đang muốn nghĩ biện pháp, tầm mắt lại nhìn thấy một vệt trắng. Màu trắng đó không giống với tuyết, có chút ấm áp tươi sáng, giống như ngọc bích trên những bậc thang cao ở sân phơi. Hắn quay đầu, xuyên qua khe hở xen kẽ của hàn kiếm, thấy được một góc của món đồ kia. Như là đài bạch ngọc, Ô Hành Tuyết không phản ứng đám thuộc hạ, nhấc chân bước sang bên đó. Chân trần né qua kiếm phong, một lát sau đứng trước đài bạch ngọc. Thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện cái này không phải là đài ngọc, mà là quan tài bằng ngọc. Đó là một quan tài vuông khổng lồ bằng ngọc nằm bên dưới cái cây khô che trời, bị muôn vàn hàn kiếm vây quanh. Bốn phía của nó đóng đinh quan tài, mỗi cây đinh đều khắc một chữ. Cái chữ kia, không lâu trước đó Ô Hành Tuyết vừa mới gặp qua, hắn khắc trên cổ một người. Đó là quan tài của Tiêu Phục Huyên. Chuyện xuyên nhanh, tác giả có lời muốn nói. Thấy mấy bạn nữ nói chương đầu không lấy được bao lì xì nên tôi cũng sẽ đăng tiếp chương 2 và 3 nhé. Moa moa da, buổi tối tốt lành. Cách chương.